Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 814, ác chiến. Một đạo màu tím laser ngang qua phía chân trời, quét xuống đại địa, thật dài tiêu dây tựa hồ đem đại địa cắt ra. Không trung tia sáng so với 10 cái mặt trời còn chói mát, đem chân trời hết thảy đều trở nên trắng như tuyết. Chùm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, dường như muốn đem thiên địa nhấn chìm trong đó. Đáng sợ tiếng gầm bí mật mang theo sóng trùng kích, hủy thiên diệt địa, chỗ đi qua đều vì đất khô cằn. Một cái có chút thân ảnh chật vật từ tia sáng bên trong lao ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng trời xa thoát đi. Không bao lâu, tia sáng phía sau lao ra 10 người, theo sát thoát đi bóng người. Trong tay màu tím laser chính đang chiếu rọi chạy trốn chiến giáp, chính là muốn đẩy chạy trốn chiến giáp vào chỗ chết. Winzin nhìn chằm chằm chiến giáp trên radar đánh dấu bóng người, một khắc cũng không dám thả lỏng, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Bên tai trò chuyện còn đang không ngừng hỏi dò hắn tình huống trước mắt làm sao. Cấp trên hạ xuống chết khiến, mục tiêu chết sống bất luận, nhưng đồ vật trong tay của hắn nhất định phải tiêu hủy, không thể để cho hắn đem đồ vật mang đi ra ngoài, càng không thể nhường mục tiêu sống sót rời đi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Mục tiêu từ phòng thí nghiệm cầm không nên nắm nghiên cứu sản phẩm. Như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này, cấp bậc của bọn họ sẽ tăng lên một tầng, bằng không hậu quả có thể tưởng tượng được. Bọn họ muốn đối mặt to lớn trừng phạt, cái kia không phải là người nào đều đồng ý đối mặt. Phong tỏa hắn con đường phía trước, mục đích của hắn chính là chiến giáp giao dịch thành, không nên để cho hắn vào thành. Nhìn thấy radar bản đồ biểu hiện 10 vạn cây em ở ngoài thành thị, Winzin âm thanh trầm thấp rất nhiều. Dựa theo tốc độ bây giờ, nếu không quá lâu sẽ tiến vào chiến giáp giao dịch thành phụ cận. Chiến giáp giao dịch thành là một cái mở ra tính siêu cấp thành thị. Trong thành thế lực cùng nhân viên rắc rối phức tạp, như nhường mục tiêu thoát đi tiến vào chiến giáp giao dịch thành, bọn họ lại nghĩ bắt lấy liền rất phiền phức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là bọn họ không muốn nhìn thấy. Chiến giáp giao dịch thành bên trong, rất nhiều văn minh đều có tài sản ở nơi nào, còn khả năng ẩn giấu đi một ít không muốn người biết cao thủ. Bọn họ không dám ở bên trong động thủ. Chiến giáp gia tốc, nhường truy đuổi nhân viên tốc độ tăng vọt. Mười mấy cây xong chỉ độ lớn đạn đạo phóng ra, hướng bốn phương tám hướng hướng chạy trốn người trên người hội tụ. Tước Hủ nghe trên radar báo cáo đạn đạo, mục thử sắp nứt, chiến giáp mở ra năng lượng thuẫn. Hắn liền không cách nào sử dụng laser vũ khí, không mở ra năng lượng thuẫn, mặt sau truy đuổi người laser có thể đem hắn quét thành thịt nát. Năng lượng thuẫn chỉ đối với laser cùng hồ quang điện các loại năng lượng vũ khí tạo tác dụng, chặn không được đạn đạo. Theo đạn đạo tới gần, Tước Hủ trong nháy mắt làm nổ một cái bom khói che lại thân thể, đầu hướng dưới thẳng rơi xuống đất diện. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đầy dãy phía sau, mấy cái phạm vi 1 km quả cầu lửa đem sương mù đánh tan nuốt hết. Tước Hủ có thể cảm giác được sau lưng truyền đến sóng trùng kích. Gia tốc chiến giáp gia tốc, như chúng tên chim nhạn thẳng rơi xuống đất diện. Đột nhiên chiến giáp bên cạnh duỗi ra hai cái nhỏ rực, chỉ thấy trụy xuống chiến giáp cực tốc trôi đi, còn như hải yến ở cách xa mặt đất 5 mét nơi xẹt qua. Khủng bố âm bạo cùng sóng trùng kích, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết, đồng thời lại phóng thích mấy viên bom khói chảy qua che lấp thân hình. Sợ bị đối phương laser bắn thẳng đến tùy tùng, thay đổi phương hướng thoát đi. Bộ này chiến thuật động tác độ khó rất lớn, Tước Hủ hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ. Mặc dù Winzin cũng không nghĩ tới, hắn biểu hiện sững sờ, thân hình lao xuống, gắt gao dính lấy, trong tay viên đạn nhắm vào, quả cầu lửa ở Tước Hủ xung quanh nổ tung, quả cầu lửa tan hết là từng cái đường kính 200 mét hố to, trong hầm trở thành đất khô cằn, loại nhỏ phản vật chất viên đạn kiệt tác, chỉ vài gam phản vật chất, liền mang đến hủy diệt hiệu quả. Winzin không lo được cái khác, chỉ muốn giết chết Tước Hủ, bằng không chính hắn thì có phiền phức. năng lượng thuẫn đỡ phản vật chất viên đạn hủy diệt nhiệt năng. Chỉ thấy Tước Hủ đang trùng kích sóng dưới như sóng to gió lớn bên trong thuyền gỗ nhỏ. Nhưng vẫn như cũ không dừng lại đến ý tứ. Nhanh chóng xuyên thấu quả cầu lửa. Dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Quinzin trong lòng hung ác. Mở ra một cánh tay khác nơi đạn khẩu. Duỗi ra một cái nhỏ to bằng ngón cái viên đạn. Giảm tốc độ hướng lên trên. Mở ra năng lượng thuẫn. Nhắc nhở phía sau đội viên. Quinzin không chút do dự phóng ra viên đạn. Một căn cao vút trong mây cao ốc đỉnh. Trang sức, trang trí, xa hoa bên trong gian phòng. Vị trí này có thể phóng tầm mắt tới thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành. Hơn nữa có thể nhìn thấy chiến giáp cùng các loại máy bay ở nhà lớn ở ngoài xẹt qua. Gian phòng sát vách có vừa ra không trung bình đài. Là do chiến giáp hạ xuống bình đài. Nơi này không cần mở điện thang. Ăn mặc chiến giáp cùng máy bay. Có thể hạ xuống trong bình đài tiến vào phòng. Tách tách tách, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Ngồi ở trên ghế salon phẩm đồ uống ngắm phong cảnh, bạch nữ thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy điện báo tên. Nàng vừa nãy tao nhã dáng dấp biến mất. Biến thành một bộ kiều rất dáng dấp. Cò trắng đại thúc. Toàn tức màn hình bên trong xuất hiện chính là một cái ăn mặc màu trắng trang. Phục chiến đấu nam tính sinh mệnh. Thân hình dũng mãnh. Xem ra thuộc về trung niên. Trên trán vương chữ ma văn rõ ràng. Trên người chiến giáp cũng là lão hổ văn. Phần sau là thật dài đuôi cọp. Xem ra phi thường thô bạo. Nhìn thấy bạch nữ. Hổ văn nam nhân lộ ra nụ cười. Biểu hiện mang theo sủng nịch. Bạch nữ. Ở thạch cam tinh thích ứng sao. Cũng còn tốt. So với chủ tinh bên trong náo nhiệt. Hoàn cảnh cũng là bình thường thôi. Bất quá lần này lại đây. Đúng là mua hai bộ không sai xanh cấp chiến giáp. Trở lại đưa cho tiểu văn làm lễ vật. Cái kia địa phương nhỏ. Còn có chiến giáp vào ngươi mắt. Hiếm thấy a, hổ văn nam nhân kinh ngạc nói rằng. Chủ yếu là thiết kế không sai. Vứt bỏ vật liệu sở đoàn. Nó thiết kế có thể cùng chúng ta chủ tinh huấn luyện chiến giáp thiết kế sánh vai. Ồ, có thể làm cho ngươi tán thưởng chiến giáp nhà thiết kế. Có muốn hay không đem đối phương nhét vào chúng ta? Nhường hắn hoang dại đi. Cấp thấp sinh mệnh gia nhập chúng ta có chút khó khăn. Hơn nữa một cái chiến giáp nhà thiết kế tác dụng không lớn. Không cần thiết phiền phức. Bạch nữ khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. Hoàn toàn một bộ muốn làm nũng dáng dấp. Hoàn toàn không để ý rộng rãi cổ áo. Lộ ra mê hoặc trắng như tuyết. Đại thúc. Các ngươi lúc nào lại đây a? Rất nhanh, nếu không quá lâu. Hổ văn nam nhân đối với bạch nữ lơ đãng lộ ra mê hoặc nhắm mắt làm ngơ. Mà Diễm Văn Minh có động tĩnh gì sao? Không có nha, rất bình tĩnh. Ta phái người tra xét. Bọn họ nơi đó không có động tác lớn. Bất quá bọn hắn phòng vệ có chút khẩn. Vì không bại lộ, ta sẽ không có thâm nhập. Bạch nữ lắc đầu, hai tay chống cằm. Trong nhà tình huống làm sao? Hơi sốt sáng. Tự biển vô tận văn minh chuẩn bị chiến sau. Thế cuộc liền thay đổi. Phu nhân nhường toàn lực chuẩn bị chiến. Hổ văn nam nhân vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngăn ngắn mấy câu nói. Có thể thấy được hắn trịnh trọng. Lần này thạch cam tinh nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nhất định phải bắt ma Diễm Văn Minh cái kia đồ vật. Bọn họ đồ vật trong tay phi thường trọng yếu. Phu nhân nói, có thể không chừa thủ đoạn nào. Bất kể đánh đổi, nghe được phu nhân, bạch nữ biểu hiện có chút kinh hỉ, lại phi thường tôn kính. Nơi này tinh cầu an toàn tự đây. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ cần có thể bắt được ma Diễm Văn Minh cái kia hạng mục tư liệu. Dù cho đem toàn bộ thạch cam tinh hệ hủy diệt, cũng không đáng kể. Hổ văn giọng đàn ông vô cùng kiên định, có thể thấy được quyết tâm. Trên tinh cầu trăm tỷ sinh mệnh, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không cái gọi là, các ngươi để cho ta tới nhìn chằm chằm ma Diễm Văn Minh cùng thạch cam tinh động tĩnh. Nhưng cụ thể nhiệm vụ nội dung đều không nói cho ta. Vạn vừa phát sinh cái gì, ta bỏ qua làm sao bây giờ? Lần này liên hệ ngươi, chính là nói cho ngươi cụ thể nhiệm vụ nội dung. Hổ văn nam nhân thoáng sửa sang một chút tâm tư. Phu nhân nhận được tin tức, mà Diễm Văn Minh tiến hành một bí mật sinh mệnh nghiên cứu hạng mục đạt được đột phá lớn, là siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Siêu năng lực không cần ta giải thích đi. Đây là thần cấp sinh mệnh thân phận tượng trưng một trong. Nghe được siêu năng lực khai phá kỹ thuật, bạch nữ con mắt trợn tròn, khó có thể tin. Bảy đại thần cấp văn minh trừ nắm giữ tiểu vũ trụ làm nơi ở, còn có một cái trọng yếu thân phận tượng trưng, đặc biệt siêu năng lực. Vũ trụ liên minh bảy đại thần cấp văn minh bên trong, mỗi cái văn minh đều có độc nhất vô nhị năng lực đặc thù. Loại này năng lực đặc thù chỉ có thần cấp văn minh bên trong sinh mệnh mới có. Thấp nhất đẳng, vừa đợi, sinh mệnh đều sẽ không tồn tại. Nó rõ ràng nhất tác dụng chính là nắm giữ siêu năng lực sinh mệnh có thể so với cùng đẳng cấp sinh mệnh mạnh mẽ và thông minh. Thần cấp văn minh có thể ở đã từng vũ trụ đại chiến bên trong tồn tại cũng thành lập vũ trụ liên minh trật tự, là bởi vì thần cấp văn minh sinh mệnh đẳng cấp so với sinh mệnh khác cao. Khá là thông minh, vì lẽ đó khoa học kỹ thuật phát triển phi thường nhanh chóng. Siêu năng lực vẫn là vũ trụ nhất sức mạnh thần bí một trong. Nó giao cho sinh mệnh một loại năng lực khó tin, mặc dù mạnh như thần cấp văn minh, đều không thể đối với siêu năng lực tồn tại làm ra một cái hoàn chỉnh tin cậy khoa học giải thích. Dù cho thần cấp văn minh bên trong, cũng không phải mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ siêu năng lực. Một khi thức tỉnh siêu năng lực, sẽ bị đưa tới văn minh chủ tinh bồi dưỡng. Vũ trụ vô số cao cấp văn minh, đều có đối với siêu năng lực cùng sinh mệnh tiến hóa làm các loại nghiên cứu. Bao quát bảy đại thần cấp văn minh, đối với siêu năng lực nghiên cứu cùng càng cao cấp cấp độ sống tiến hóa. Loại kỹ thuật này một khi đột phá, mang ý nghĩa vũ trụ cao cấp sinh mệnh có hướng về thần cấp sinh mệnh tiến hóa khả năng. Nhưng vô số văn minh làm kéo dài mấy trăm triệu năm nghiên cứu, vẫn không có độ tin cậy đột phá lớn. Ai nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật, ai liền có thể trở thành cái kế tiếp thần cấp sinh mệnh bộ tộc. Mà thần cấp văn minh bên trong, ai bắt được loại kỹ thuật này, liền mang ý nghĩa toàn dân siêu năng lực thức tỉnh. Thực lực sẽ xa vượt xa cái khác sáu nhà. Đối với bất luận cái nào văn minh mà nói, cái này kỹ thuật đều có đáng sợ giá trị. Bạch nữ không nhịn được kích động, thân thể đều hưng phấn đến run rẩy. Rộng rãi trên y phục, trắng như tuyết mê hoặc theo nàng run rẩy mà rung động. Mà Diễm Văn Minh tự hồ mới có 1.3 ức năm lịch sử. Tại sao bọn họ có thể nghiên cứu ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật? Bạch nữ hoàn toàn không cảm giác chính mình nhanh lộ hàng. Trong lòng có nỗi nghi hoặc, mà Diễm Văn Minh lịch sử nàng hiểu rõ. Đến Thạch Cam Tinh trước nàng liền gặp, mà Diễm Văn Minh là một cái lam cấp văn minh. Ở vũ trụ chỉ có thể tính một cái trung tầng văn minh. Liền cao cấp cũng không bằng. Liền thần cấp văn minh nghiên cứu hạng mục này đều không có đột phá lớn. Mà ma Diễm Văn Minh cái này không đáng chú ý văn minh nhưng có đột phá. Nếu không là đại thúc từng nói, bạch nữ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỹ thuật thứ này, đột phá chỉ cần 1 giây đồng hồ. Không đột phá, ngàn tỷ năm cũng chỉ là ở ngoài cửa. Có lúc chỉ là một cái linh cảm nhỏ, ý nghĩ nhỏ chênh lệch mà nói. Hổ văn ánh mắt của nam nhân hơi phân tán, không tái tụ tiêu ở bạch nữ trên người. Nhà đầu này vóc người đã nảy nở, phỏng chừng có thể hấp dẫn đến không ít khác phái. Hắn làm lão đại ca, cũng muốn cấm kỵ một hồi. Nếu muốn lấy sau làm sao nhường tránh một chút nhà đầu này mới được. Đại thúc tách tách tách, bạch nữ muốn tiếp tục nói. Chiến giáp gấp gáp cảnh báo đánh gãy nàng. Bạch nữ hơi thay đổi sắc mặt, chỉ trong nháy mắt từ vị trí nhảy lên đến, tùy ý chiến giáp tự động khoác lên người, thấy thân thể bao lấy, toàn quá trình không vượt qua 1 giây. Vừa mới chuyển đầu, một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt ở bầu trời phương xa bên trong xuất hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.